Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, chương 1494, ba đời hoạt tử nhân. 1. Oanh, một loại chưa bao giờ có trải nghiệm dâng lên trái tim. Vương Dung tinh thần lực vô cùng kinh khủng, tự liền cứng rắn nhất kim loại đều có thể nháy mắt xuyên thấu. Thế nhưng đối mặt tên kia Đông Hán thời kỳ cung điện dưới lòng đất hoạt tử nhân, Vương Dung tinh thần lực thật giống như đụng phải một tòa cứng rắn nhất dãy núi. Cái kia bàng bạc vô cùng tinh thần lực phảng phất dòng nước giống như vậy, còn không có tiến vào trong cơ thể hắn, tự đụng phải nát tan tinh thần cấm chế. Vương Dung trong lòng dùng mình, trong đầu trong thời gian ngắn xẹt qua một đạo ý nghĩ. Cái cảm giác này hắn thật sự là quá không thể quen thuộc hơn. Chỉ là Vương Dung gặp phải tinh thần cấm chế, đại bộ phận đều là bố trí thành khổng lồ trận pháp. Vương Dung chưa bao giờ từng nghĩ, lại có thể có người sẽ đem loại tinh thần này cấm chế khắc ở thân thể của một người bề ngoài. Hơn nữa từ cái kia loại cứng rắn vô cùng cảm giác đến nhìn, loại tinh thần này cấm chế e sợ so với mình ở dưới đất trong hang động gặp phải còn cường đại hơn. Đây là một loại chưa từng thấy qua, cường hãn hơn thần bí tinh thần cấm chế. Nhưng mà này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Sau một khắc, không chút do dự nào, Vương Dung cương khí mạnh mẽ va chạm ở trước mắt chói mắt bàng bạc kim quang trên. Vương Dung đại hủy diệt thuật là đại âm dương thiên địa tạo hóa công tuyệt học mạnh nhất một trong. Phóng tầm mắt thiên hạ, hầu như rất khó có vật gì không thể công phá, dù cho là Tống Nguyên nhất như vậy Thái Sơn Bắc Đầu, e sợ cũng cần toàn bộ tinh thần đối mặt. Thế nhưng làm Vương Dung đại hủy diệt thuật đụng lên đi, chuyện chưa từng có xảy ra, vù, làm hai cỗ thiên hạ cường đại nhất cương khí đụng vào nhau. Tựu ở Vương Dung ánh mắt bên trong, cái kia nguyên bản nhu hòa kim quang, trong thời gian ngắn hóa thành một đạo to bằng cái thớt, chuyển động màu vàng la bàn, chặt chẽ tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Chỉ có điều một cái nháy mắt không tới, Vương Dung trước mắt lập tức xuất hiện gần trăm con tất cả lớn nhỏ màu vàng la bàn. Này chút la bàn dường như bánh răng giống như không ngừng mà xoay tròn, lẫn nhau nối liền lẫn nhau, cuối cùng biến thành một tòa thật to màu vàng pháo đài. Làm Vương Dung đại hủy diệt thuật va đập tới, bàng bạc tính chất hủy diệt cương khí giống như là dòng nước gặp thép sàng giống như, nháy mắt bị chia ra thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn cỗ. Sau đó ở đằng kia chút màu vàng la bàn tác dụng hạ lần thứ hai phân hóa, cấp tốc đạo hướng về màu vàng pháo đài tầng thứ hai, tầng thứ ba. Chỉ có điều trong thời gian ngắn, Vương Dung cương khí lập tức bị hóa giải vô hình. Làm sao có khả năng? Vương Dung nhận biết được cương khí biến hóa, đột nhiên cả người rung bần bật, ánh mắt lộ ra khó tin vẻ mặt. Sức mạnh của đối phương cùng đại âm dương thiên địa tạo hóa công bất đồng, cũng không có phân thành âm dương hai nguồn sức mạnh, thế nhưng lại có thể đem thuần túy nhất sức mạnh mang tính chất hủy diệt hóa chỉnh là số 0 tán trong vô hình. Loại này chuyển hóa sức mạnh chỉ sợ cũng liền đại âm dương thiên địa tạo hóa công đều hít khói. Trong chớp mắt này, Vương Dung đột nhiên có chút rõ ràng, tại sao sư phụ nói Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công có thể bù đắp đại âm dương thiên địa tạo hóa công tiên thiên sơ hở. Dung Nhi, thế nào lại là ngươi? Vừa lúc đó, một thanh âm đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Một bên, Tà Đế lão nhân trên mặt khó nén khiếp sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vào lúc này nhảy vào cung điện dưới lòng đất, xuất hiện ở bên cạnh mình lại sẽ là Vương Dung. Nhưng mà không kịp nhiều nghĩ, Tà Đế lão nhân lập tức phát sinh một tiếng kinh thiên hét lớn, trong thanh âm tràn đầy lo lắng cùng bất an. Tránh mau, ầm ầm. Tựu ở Vương Dung trong lòng kinh ngạc thời điểm, không cho hắn bất kỳ phản ứng thời gian. Một nguồn sức mạnh mênh mông lập tức từ tên kia hoạt tử nhân bên ngoài cơ thể to lớn màu vàng la bàn trong pháo đài bộc phát ra. Nguồn sức mạnh này cùng Vương Xung đại âm dương thiên địa tạo hóa công có 3 phần tương tự, rồi lại hoàn toàn khác nhau. Bên trong còn pha tạp vào một loại sức mạnh càng thêm cường đại. Làm sao có khả năng? Trong nháy mắt, Vương Xung phảng phất hiểu cái gì. Đột ngột phát sinh một tiếng thét kinh hãi, nhanh như tia chớp lùi lại phía sau đi. Chỉ là tất cả đã không còn kịp rồi. Trong chớp mắt, cái kia cỗ sức mạnh bàng bạc bằng tốc độ kinh người va chạm trên người Vương Xung, đem Vương Xung có như diều đứt dây giống như đột nhiên quẳng đi ra ngoài. Vương Xung thân thể mạnh mẽ va chạm ở trên vách tường. Sức mạnh khổng lồ rung động ngũ tạng lục phủ. Vương Xung vốn là đã tẩu hỏa nhập ma, bỗng nhiên chịu đựng loại này cự lực, sắc mặt nhất thời một trắng, qua một tiếng phun ra búng máu tươi lớn, khí tức cả người nhất thời trở nên yếu ớt. Sức mạnh thật là đáng sợ. Lần thứ nhất, Vương Xung cảm thấy một loại trước nay chưa có xung kích cùng chấn động. Thái thượng vô cực hỗn nguyên đại la tiên công tu luyện tới chỗ cao thâm, lại còn có thể mang sức mạnh của đối phương hóa giải. Sau đó Nguyên Ngọc Bích xin trả. Loại sức mạnh này quả thực khó có thể tưởng tượng, đã vượt qua xa Vương Xung trước gặp phải 6 đời cùng 5 đời hoạt tử nhân. Xung Nhi, ngươi thế nào? Một trận thanh âm lo lắng từ phía trước truyền đến. Nhận biết được tình cảnh này, Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng tâm thần đại loạn, trong lòng lo lắng không ngớt. Này 3 đời hoạt tử nhân so với đằng trước mấy đời đáng sợ được nhiều. Hắn loại này lấy cách của người trả lại đối phương người năng lực cực kỳ kinh khủng. Chí ít ở đằng trước mấy đời sống trên thân người chết đều chưa từng xuất hiện. Ô Thương thôn trưởng cùng Tà Đế lão nhân đã cùng hắn chiến đấu một hồi, đối với hắn loại năng lực này đã hết sức quen thuộc. Thế nhưng Vương Xung hiển nhiên không hề chuẩn bị. Sư phụ, không cần phải để ý đến ta, ta không sao. Mà một bên khác, Vương Xung thân thể lướt xuống ở tường một bên, không kịp tỉ mỉ nghĩ, cấp tốc khoanh chân tọa hạ, đem một viên cuối cùng liệu thương đan nhét vào trong miệng. Bính liễm khí thần, nhanh chóng điều tức công lực. Đại La Tiên quân đệ tử, từng cái đều là kinh tài tuyệt diễm, cực kỳ khủng bố hạng người. Ở chiến đấu ở cấp bậc này bên trong, bất kỳ phân thần đều có khả năng dẫn đến không thể nào tiếp thu được hậu quả nghiêm trọng. Vương Xung không nghĩ sư phụ cùng Ô Thương thôn trưởng bởi vì mình có bất kỳ phân thần. Trong cung điện dưới lòng đất, khí lưu phun trào, cương phong hào hào, tranh đấu phi thường kịch liệt. Mạnh mẽ khí lưu đem trong cung điện dưới lòng đất nặng nề lư hương đều hướng về bay ra ngoài. Ở trên vách tường đụng chia 5 x 7, mảnh vỡ tung khắp mặt đất. Mà ở giữa cung điện dưới lòng đất, Vương Xung sư phụ Tà Đế lão nhân cả người ánh sáng vạn trượng, bắn ra vô số bén nhọn kinh khí. Vạn thiên khí hải thuật ở trong tay hắn bị triển khai đến rồi cực hạn. Vô số bén nhọn kinh khí so đao kiếm còn muốn sắc bén, có như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất, giống như từ 4 phương 8 hướng đánh về đối diện cung điện dưới lòng đất hoạt tử nhân. Bên cạnh Ô Thương thôn trưởng thì lại râu tóc run run. 5 cái hình rồng kinh khí phối hợp hóa thành một cái bạch long gậy không ngừng mà quay về cung điện dưới lòng đất hoạt tử nhân đánh túi bụi. Ta La mật trận chiến, hai người đều từ trên thân quay ba thu hoạch rất nhiều. Lĩnh ngộ bộ phận nhập vi cảnh sức mạnh, cuối cùng bước vào nhập vi cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng đối mặt xung quanh cơ thể có một tòa màu vàng la bàn pháo đài đại trận cung điện dưới lòng đất hoạt tử nhân, hai người nhưng hoàn toàn nằm ở bị động bị đánh địa vị. Còn tiếp tục như vậy, tất cả mọi người bao quát Vương Xung ở bên trong đều chỉ có đường chết một cái. Ta tới giúp các ngươi. Vừa lúc đó, đột nhiên một tiếng hét lớn Tịch Ly lão tổ phảng phất một đạo điện ánh sáng giống như hung hăng va chạm ở cung điện dưới lòng đất, sống trên thân người chết, gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Nhưng mà mặc dù là gia nhập Tịch Ly lão tổ, cũng chỉ là hơi hoãn hòa Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng đám người tình cảnh. Đối với chiến thắng cung điện dưới lòng đất, Hoạt Tử Nhân vẫn như cũ không có quá nhiều trợ giúp. Hoạt Tử Nhân cái kia loại khổng lồ hóa giải cùng năng lực phản kích, thật sự là cường đại khó có thể tin. Nếu như không phải mấy người liên thủ, hơn nữa mỗi người đều là hiện nay thiên hạ võ đạo đỉnh phong, ngạo thế quần hùng tồn tại, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, đơn độc bất cứ người nào lên sân khấu, e sợ cũng đã bị chấn động thành trọng thương. Trong cung điện dưới lòng đất, bầu không khí cực kỳ căng thẳng, từng tiếng kêu rên không dứt bên tai. Vương Sung xếp bằng trên mặt đất cung ranh giới nơi vách tường, gia tốc trong quá trình điều chỉnh hơi thở, mượn đan dược chữa trị vết thương tác dụng. Từng luồng bị cung điện dưới lòng đất Hoạt Tử Nhân đánh tan khí tức, từ toàn thân các nơi kinh mạch hội tụ đến. Thế nhưng sau một khắc, tựu ở Vương Sung toàn bộ tinh thần áp chế thương thế thời điểm, đột nhiên một trận kịch liệt đâm nhói từ phía sau lưng đốc mạch địa khuyết huyệt truyền đến. Vương Sung tốt không dễ dàng thu nạp tới được cương khí nhất thời tản ra, lập tức qua một tiếng phun ra búng máu tươi lớn, trên đất đỏ thẫm vết máu nhìn thấy mà giật mình, mà Vương Sung khí tức cũng cấp tốc trở nên tán loạn. Tại sao lại như vậy? Vương Sung bưng lồng ngực, thân thể rung động, nhất thời đổi sắc mặt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công mỗi một quãng thời gian chu kỳ tính phát tác lại sẽ vào lúc này bạo phát. Một sát na, không chỉ là địa khuyết huyệt, phụ cận tương quan bầu trời huyệt, viên cung huyệt cùng với toàn thân kinh lạc, bao quát đan điền ở bên trong, từng trận co giật, hỗn loạn tưng bừng, đau đớn kịch liệt để Vương Sung sắc mặt trắng bệch, trên trán từng chuỗi mồ hôi lạnh tỉ mỉ như mưa. Nhưng mà nhà dột gặp liên miên mưa, tựu ở Vương Sung trong cơ thể kinh mạch tẩu hỏa nhập ma thời điểm, xa xa, Ô Thương thôn trưởng, Tà Đế lão nhân, còn có Tịch Ly lão tổ chính bị trước nay chưa có công kích, cẩn thận. Hắn muốn triển khai tuyệt chiêu. Trong chớp mắt, một tiếng hét lớn vang vọng toàn bộ cung điện dưới lòng đất. Vương Sung sư phụ Tà Đế lão nhân biểu hiện lo lắng, đầy đầu tán loạn tóc dài điên cuồng múa, mà cũng trong lúc đó, Tịch Ly lão tổ, Ô Thương thôn trưởng thêm vào Tà Đế lão nhân ba người hết tốc lực lùi về sau. Nhưng mà tất cả đã muộn, cung điện dưới lòng đất Hoạt Tử Nhân ở cùng ba người trong chiến đấu, tựa hồ bằng vào trên người Đại La Tiên công tích chữ đến rồi đầy đủ lực lượng. Cả người khí tức tăng vọt, nguyên bản chói lóa mắt Đại La cương khí càng là bắn ra so với trước bất cứ lúc nào đều muốn cường liệt đích quang mang. Tòa kia sau lưng hắn hình bóng đi theo, to lớn hùng vĩ, tam thập tam thiên, càng là đạt tới từ hư hóa thật, sắp thực chất hiện ra mức độ. Oanh, trong chớp mắt, chỉ nghe một tiếng núi lở đất nứt nổ vang, cung điện dưới lòng đất Hoạt Tử Nhân quanh người cái kia số lượng hàng trăm màu vàng la bàn pháo đài lần thứ nhất muốn nổ tung lên, kèm theo bàng bạc Đại La cương khí, có như lũ quét cuốn tới, lại giống như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, hướng về ba người bao phủ mà đi. Một kích này tốc độ có như sấm đánh chớp giật, cấp tốc đuổi kịp thiểm điện lui về phía sau ba người. Nếu như là thay đổi cái kia loại trống trải khu vực, nói không chắc ba người còn có một đường cơ hội chạy trốn. Thế nhưng ở cái loại này hạ cung điện dưới lòng đất, không gian nhỏ hẹp, cả kia một tia hy vọng đều triệt để tiêu diệt. Oanh, trong ba người thực lực kém nhất Tịch Ly lão tổ trước hết bị đuổi kịp. Sau đó là Ô Thương thôn trưởng cùng Tà Đế lão nhân. Thái thượng vô cực hỗn nguyên Đại La Tiên công bá đạo chỗ đã vượt qua tưởng tượng, phóng tầm mắt thiên hạ, e sợ lại không có so với cái này càng dương cương tuyệt học. Phốp, giữa không trung, chính hướng về xa xa chạy trốn Tịch Ly lão tổ cả người run lên. Đầu tiên phun ra búng máu tươi lớn, đột nhiên mạnh mẽ bay ra ngoài, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, Ô Thương thôn trưởng cùng Tà Đế lão nhân sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, tương tự bị cái kia mênh mông đại la cương khí đánh bay ra ngoài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.